cậu bé nhất thời hoàn toàn tỉnh ngủ, trong con ngươi phản chiếu ngàn vạn ánh sao vui sướng, nhất thời bò dậy liền nhào vào trong ngực của Diệp Oản Oản. Mẹ! Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tiểu nãi oa đột ngột từ trong chăn chui ra ngoài, lại nhảy vào trong ngực mình gọi mình là mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn ngây dại. Tư Giả Hàn đang ở trong phòng tắm xối nước để giữ cho mình tỉnh táo, đột nhiên nghe được phía ngoài truyền tới tiếng hét thê thảm chói tai của cô gái. A a a! Tư Giả Hàn nhất thời tái mặt, xoạt một tiếng đẩy cửa chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tư Giả Hàn mặt đầy lo lắng. Một giây kế tiếp, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạc của Diệp Oản Oản, kinh hoàng thất thố nhìn chằm chằm tiểu nãi oa trong ngực. Cái này là vật gì? Tư Giả Hàn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vô cùng bất đắc dĩ day day chán, một hồi lâu sau mới mở miệng. Con của em, Diệp Oản Oản trực tiếp mộng bước lùi lại, nhìn một chút tiểu nãi oa, lại nhìn một chút Tư Giả Hàn. Ai sinh? Sắc mặt của Tư Giả Hàn đen lại mấy phần. Em, nếu không chẳng lẽ còn có thể là do anh sinh sao? Diệp Oản Oản, không, có, khả, năng. Tại sao chúng ta còn chưa ngủ chung mà đã có con trai? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1132, con đáng yêu, con nói cái gì cũng tốt. Diệp Oản Oản, chuyện này không khoa học đâu. Tư Giả Hàn sắc mặt đen đi, thật hiếm thấy, say thành như vậy lại còn biết không khoa học. Anh lại gạt em không có sinh. Diệp Oản Oản kiên quyết tỏ vẻ không tin. Đừng đừng bảo bối mới vừa tỉnh ngủ quả thật là giống như nghe sấm sét giữa trời quang. Mẹ nói không có sinh ra hắn. Gương mặt nhỏ của Đường Đường trắng bệch, rưng rưng muốn khóc. Mẹ không cần Đường Đường nữa sao? Cậu nhóc phấn điêu ngọc trác, trên người còn mặc quần áo ngủ hoạt hình lông xù, gương mặt trắng nõn mềm mại, khiến cho người ta nhìn thấy liền muốn nhào tới nhéo nhéo, hôn cho một cái. Diệp Oản Oản không khỏi cảm thấy ngứa tay một trận, thiếu chút nữa không khống chế được đã nhào tới ôm nhóc, bẹo má nhóc. Diệp Oản Oản sụ mặt, nhìn chằm chằm tiểu nãi oa, sắc mặt kiên định nói, nhưng mà, ngươi không phải là do ta sinh ra. Đừng đừng đưa cánh tay ngắn ngủn ra, liền nhào tới trong ngực của Diệp Oản Oản, ngước đầu nhỏ, thương tâm không dứt. Mẹ, đừng đừng là do mẹ sinh, đừng đừng là bảo bảo của mẹ, mẹ từng nói. Tiểu bao sữa cứ như vậy ôm chặt, dính ở trong ngực mình, cảm giác vô cùng ấm áp, mềm mại núc ních. Diệp Oản Oản, ta cảm thấy, không ngủ chung cũng có thể sinh con, thật ra là chuyện bình thường. Tư Giả Hàn, mẹ, Diệp Oản Oản rốt cuộc không nhịn được, liền đem tiểu nãi oa ôm vào trong ngực nhào nặn, sau đó con mắt lấp lánh như sao nhìn về phía Tư Giả Hàn xác nhận, oa a a, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu, đây thật là em sinh sao, em lợi hại như vậy sao, có thật không, có thật không? Diệp Oản Oản và Đường Đường, hai con mắt cùng lấp lánh ngàn sao nhìn Tư Giả Hàn. Tư Giả Hàn, thật. Diệp Oản Oản trong nháy mắt kích động không thôi, a a a. Thật là vui vẻ, em vô cùng yêu thích bé. Nghe được mẹ nói thích mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường bảo bối trong ngực nàng cuối cùng cũng khôi phục lại huyết sắc. Bất quá, Đường Đường vẫn như cũ lo lắng nhìn chằm chằm mẹ, thần sắc nghiêm túc mở miệng, "Mẹ, sau này mẹ không nên uống rượu nữa, có được hay không?" Mẹ uống rượu xong cũng không nhận ra nhóc. Diệp Oản Oản dù muốn hay không cũng liền gật đầu, "Được được được, con đáng yêu, con nói cái gì cũng tốt." Đường Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, tiếp đó tất cả sự chú ý của Diệp Oản Oản liền đều bị tiểu nãi oa hấp dẫn, hoàn toàn đem cha của tiểu nãi oa quẳng ngay vào lãnh cung. Sau một hồi náo loạn, một lớn một nhỏ cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Tư Giả Hàn giúp Diệp Oản Oản lau người, thay đổi y phục, ngay sau đó chính mình nằm ở bên cạnh Đường Đường, chỉ có thể tự mình cảm thấy buồn bực không thôi. Nằm một hồi, nam nhân lặng lẽ thở dài một tiếng, phát hiện sao mình lại ngây thơ như thế. Thật ra thì hắn không nên giận, mà hẳn là nên vui mừng. May mắn có gương mặt này, được nàng yêu thích. Đêm khuya, trong bóng tối, Tư Giả Hàn mới vừa nằm xuống không bao lâu, đột nhiên phát hiện ra cánh tay của mình tựa hồ bị cái gì đó chọt chọt. Tư Giả Hàn hơi nhíu mày, mở mắt, sau đó liền đối mặt với một đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh, dọa hắn giật cả mình. Tư Giả Hàn bất đắc dĩ nâng trán, em không ngủ,

hình như là mẹ uống rượu say rồi quên nhóc cơ mà. Cậu bé dùng sức gật đầu một cái. Thật, mẹ vĩnh viễn là mẹ của Đường Đường. Đường Đường chắc chắn sẽ không quên mẹ đâu. Mẹ, thật xin lỗi, Đường Đường ở trong mơ làm cho mẹ thương tâm. Trong góc, Hứa Dịch. Tốt rồi, hắn rốt cuộc biết cái tính tình không nói lý này của Oản Oản tiểu thư. Rốt cuộc là được sủng thế nào mà bồi dưỡng thành rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, anh đừng qua đây. Sinh tử một đường chính thức quay xong, có nghĩa là chuyện tiếp theo Diệp Oản Oản cần phải làm sẽ càng nhiều. Tiếp đến sẽ là giai đoạn tuyên truyền đầy bận rộn. Khoảng thời gian tiếp theo này nàng phải dẫn theo Lạc Thần cùng Cung Húc đi khắp nơi quảng bá, bay đến các thành phố để tuyên truyền cho bộ phim. Cũng còn may Giang Yên Nhiên bên kia có cây đại thụ như đạo diễn bồng chống lưng, cơ bản không cần nàng bận tâm, nếu không chính nàng mọc ra thêm mấy cái tay nữa cũng không đủ dùng. Em đến công ty đây. Diệp Oản Oản ăn thật nhanh bữa sáng, sau đó tạm biệt cùng Đường Đường và Tư Giả Hàn. Đường Đường nhu thuận tiễn mẹ rời đi, sau đó dẫn Đại Bạch bí mật di chuyển ra ngoài. Trong thư phòng, ánh mắt Tư Giả Hàn hơi trầm xuống nhìn một xấp tài liệu Hứa Dịch vừa đưa tới. Người giật dây Tư Minh Lễ, ẩn giấu còn muốn sâu hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Hứa Dịch sau khi do dự một chút, thử thăm dò mở miệng hỏi, "Cửu gia, có khả năng là đại thiếu gia bên kia hay không?" Tư Giả Hàn, không phải là hắn. Nghe giọng nói của Tư Giả Hàn, đúng là chưa bao giờ hoài nghi tới đám người đại thiếu gia cùng Tư Hạ. Đối với điểm này, Hứa Dịch thật ra vẫn luôn không hiểu được. Theo lý thuyết, Tư bá ý vị đại ca cùng cha khác mẹ của Tư Giả Hàn hẳn nên là đối tượng tình nghi lớn nhất. Bên kia cũng có dị động trong bóng tối rất nhiều. Mặc dù Tư bá ý luôn tỏ vẻ hèn yếu vô dụng, nhưng đứa con trai hắn, Tư Hà cũng không phải như vậy. Nhưng Tư Giả Hàn lại từ đầu tới cuối đều không hề hoài nghi Tư Hà, ngược lại vẫn luôn một mực chiếu cố cho hắn ta. Tư Hà vốn đối chọi rất gay gắt với cửu thúc Tư Giả Hàn, thường xuyên gây tai vạ, nhưng nửa năm gần đây lại đúng là yên phận không ít, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng đều rất hiếm khi lộ ra, cũng không biết là do nguyên nhân gì. Đại khái là bởi vì tối hôm qua uống canh giải rượu hiệu quả không tệ, Diệp Oản Oản sau khi rời giường tinh thần tốt vô cùng, không nhức đầu cũng không khó chịu, sau khi thay quần áo xong liền lập tức tới công ty dự một buổi họp quan trọng. Kế hoạch tuyên truyền tiếp đến phải nhanh chóng được thảo luận và thống nhất xong với mọi người. Đường đi có chút kẹt xe, Diệp Oản Oản đến nơi hơi trễ một chút. Trong phòng họp, đám người Diệp Mộ Phàm đã có mặt khá đầy đủ. Diệp Oản Oản vừa nhìn thời gian trên điện thoại di động, vừa đẩy cửa đi vào. "Xin lỗi, tôi đến muộn." Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản đẩy cửa đi vào, ầm một tiếng vang thật lớn, Cung Húc đang ngồi gần cửa nhất, bỗng từ trên ghế té xuống. Cung Húc hồn phi phách tán nhìn chòng chọc nàng một cái, sau đó y như gặp quỷ, trực tiếp ôm lấy chân ghế, che đi tầm mắt của Diệp Oản Oản. Không chỉ riêng Cung Húc, đám người Phí Dương, Lạc Thần thấy nàng, dường như cũng rối rít lùi lại một chút. Ngay cả Diệp Mộ Phàm đứng ở trên mục cũng đều hoảng sợ thối lui đến bên cạnh cửa sổ. Diệp Oản Oản nhìn đến ngơ ngơ ngác ngác. Các người làm gì vậy? Gặp quỷ. Bên trong phòng họp, biểu tình của tất cả mọi người, bọn họ chẳng thà tình nguyện gặp quỷ. Diệp Oản Oản cất bước đi về phía Cung Húc, đưa tay muốn kéo Cung Húc lên, cao to lực lưỡng, ngồi cái ghế tốt vậy mà còn có thể té hay sao? Anh đừng qua đây. Tay của Diệp Oản Oản còn chưa kịp đụng vào hắn, Cung Húc đã bắt đầu kêu gào thảm thiết. Diệp Oản Oản cạn lời nhìn dáng vẻ Cung Húc y như tiểu tức phụ bị làm nhục. Cậu làm gì thế? Cung Húc liền lăn một vòng trốn ở phía sau ghế Lạc Thần, cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra. Diệp ca ca, anh tỉnh rượu rồi sao? Diệp Oản Oản cau mày, tỉnh rồi, chỉ hơi buồn ngủ một chút, dĩ nhiên là tỉnh rồi. Cung Húc, anh xác định sao? Không chỉ là Cung Húc, tất cả mọi người trong lòng vẫn còn rất sợ hãi nhìn nàng chằm chằm. Diệp Oản Oản mặt đầy mê mang, mấy người các ngươi, rốt cuộc là tình huống gì? Cung Húc không dám nói lời nào, những người khác cũng đều trố mắt nhìn nhau, sắc mặt có vẻ rất phức tạp. Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhìn về hướng Lạc Thần. Lạc Thần, cậu qua đây, cậu nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1135, còn không đến mức đói bụng ăn tạp. Cung Húc nhất thời vui mừng, đi, đi nhanh nào, Diệp ca gọi cậu đấy. Cung Húc lần đầu tiên bởi vì Diệp Oản Oản gọi Lạc Thần mà không phải là gọi mình, mà vui vẻ tung tăng. Lạc Thần do dự một chút, đứng lên, Diệp ca, thật ra thì không có gì. Diệp Oản Oản nhíu mày, không có cái gì, vậy sao tất cả các cậu đều nhìn tôi y như gặp quỷ vậy? Cung Húc nhỏ giọng thầm thì, không không không, Diệp ca ca, anh không phải là quỷ, anh là trung quỷ, anh có thể bắt cả quỷ. Diệp Oản Oản nghe vậy nghẹn lời. Lạc Thần ấp úng không dám nói, cuối cùng vẫn là Hàn Thiên Vũ ở đối diện mở miệng nói, Diệp Bạch, chuyện tối ngày hôm qua, cậu không nhớ chút nào sao? Diệp Oản Oản gãi đầu một cái, tối hôm qua thế nào? Không nhớ rõ lắm, tôi sau khi uống rượu xong liền quên sạch. Hàn Thiên Vũ thần sắc bất đắc dĩ mở miệng, ho khan, cậu sau khi uống rượu xong, có chút cái gì thế? Hàn Thiên Vũ cân nhắc một chút chọn lời, có chút hơi dễ kích động. Cuối cùng, Cung Húc quả thực là nghe không nổi nữa, mẹ nó, đó là, hơi, dễ kích động sao? Đó nhất định chính là bạo lực máu tanh tàn nhẫn. Diệp ca ca, anh biết tối qua anh đã làm cái gì với tôi không? Diệp Oản Oản kéo ghế ra ngồi xuống, nghiêng một tay chống cằm, tôi có thể làm gì đối với cậu? Tôi không đến mức đói bụng ăn tạp đến vậy chứ. Cung Húc nhất thời sù lông, Diệp ca ca anh thật là quá đáng, gào, tôi thì thế nào, tôi đẹp trai như vậy, anh dựa vào cái gì thà đói cũng không chọn tôi, dựa vào cái gì, anh tối hôm qua rõ ràng còn nói tôi dễ nhìn, hiện tại liền trở mặt rồi sao? Diệp Oản Oản nhức đầu than thở, Cung Húc cũng uống say, đòi nhất định phải so tài với cậu. Diệp Oản Oản, sau đó thì sao? Tôi đánh Cung Húc hả? Phí Dương, cậu thật ra không hề đánh Cung Húc. Cậu dùng một quyền đem chiếc Lan Rover kia của Cung Húc đập ra một lỗ thủng. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, sau đó không tưởng tượng nổi mở miệng nói, tôi đem một chiếc siêu xe Việt giã đập ra một lỗ thủng, dùng nắm đấm. Dương ca, anh nói đùa với tôi ư? Phí Dương, là sự thực. Diệp Oản Oản nhìn về phía Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, cũng gật đầu một cái, là cậu đập. Không tin chính anh tự xem hình đi. Xe tôi sáng nay người ta kéo đi sửa chữa, nhân viên tiệm hỏi tôi làm sao lại như vậy. Tôi nói bị người ta dùng quả đấm đập, người ta còn hỏi tôi có phải là đang nằm mơ hay không. Cung Húc bạch bạch bạch mở điện thoại di động lên, đưa một tấm hình trong điện thoại cho Diệp Oản Oản xem. Trong hình, nắp động cơ xe Việt giả có một lỗ thủng hình quả đấm. Diệp Oản Oản, tôi cũng cảm thấy hình như là cậu đang nằm mơ. Diệp Mộ Phàm lầm bầm mở miệng nói, chính là cậu đập, tối hôm qua mọi người chúng ta tận mắt chứng kiến. Tôi làm sao lại không biết sau khi cậu uống rượu xong khí lực lại lớn như vậy. Tối hôm qua cái người cậu gọi là Tư Cửu cũng đã tới, còn mang theo mấy người hộ vệ. Cậu uống rượu xong say khướt, đem những người hộ vệ kia tất cả đều đánh cho một trận. Tiếp đó cậu còn đi theo cái tên dã nam nhân kia. Tôi đi qua kéo cậu lại còn hỏi ngược lại tôi là ai, dựa vào. Diệp Mộ Phàm ngừng lại, không nói phần phía sau. Diệp Oản Oản nghe xong tất cả mọi người tố cáo, quả quyết kết luận, tôi cảm thấy đây cũng là các người bị bệnh thần kinh tập thể, sinh ra ảo tưởng. Tôi không chỉ tay không đập xe, còn đánh hội đồng. Tôi chưa bao giờ đánh nhau, ok. Cung Húc, Diệp ca ca, tôi cảm thấy anh sống lâu như vậy, khả năng nhận thức về chính bản thân mình dường như có chút hiểu lầm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, cao thủ chân chính. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm biểu tình khẳng định cùng chắc chắn của tất cả mọi người trong phòng họp, có chút chần chừ, a, thật sự tôi tay không đập xe. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Diệp Oản Oản, tôi còn cùng đánh hội đồng những người hộ vệ mà vị bằng hữu kia mang tới. Cung Húc lắc đầu, không không không, anh không có. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, tôi liền biết ngay là không có khả năng mà. Cung Húc, anh không có đánh hội đồng, là một mình anh đánh bọn họ. Diệp Oản Oản. Cuối cùng, dưới chứng cứ xác thực và môn miệng một lời, Diệp Oản Oản không thể không tin tưởng, những thứ này đều là thật. Diệp Mộ Phàm sắc mặt nghiêm túc mở miệng, cho nên, buổi họp hôm nay của chúng ta, chuyện thứ nhất chính là